Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812.813 quả hồng lừa dối. Chương 812.813, quả hồng lừa dối thị thụ sinh trưởng chu kỳ Bùi Tịch Hòa cũng không như thế nào biết được. Nhưng tiên khôi tiểu nhân cùng đại càn cuốn kho tương liên. Bất quá một lát đó là tra được. Kết hợp hiện giờ mùa cùng thị thụ sinh trưởng trạng huống. Cấp ra một cái đại khái chờ thời gian, Bùi Tịch Hòa cùng Thương Huyền Dục sóng vai mà đi. Phấn thường nữ tử ánh mắt mang theo vài phần hoặc ý. Nói, ngư sao chạy đến nơi đây tới. Đối kia mới sinh ra nữ hoa cảm thấy hứng thú. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía nàng, hơi có chút bất đắc dĩ nói, bất quá một cái thượng chỗ phàm tục trẻ mới sinh, ta như thế nào chú ý nàng. Thương Huyền Dục vuốt ve hạ trơn bóng như ngọc cằm, đôi mắt híp lại, con người trung lộ ra chút ý vị không rõ thần sắc, liền tính là phàm nhân lại như thế nào đâu. Sớm hay muộn sẽ bước lên tu hành lộ, nàng sắc mặt hơi hiện do dự. Nhưng vẫn là khẽ mở môi đỏ nói, Bùi Tịch Hòa, ta cảm thấy ngươi cự lần trước từ biệt, thật sự là, thay đổi rất nhiều. Bùi Tịch Hòa ngước mắt nhíu mày. Trong lòng lại vô đối này biến hóa có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là nói, cái gì đều sẽ biến, thời gian trôi đi quy luật tự nhiên thôi, nàng thay đổi sao? Nàng đương nhiên thay đổi, sinh linh thân ở hồng trần. Thời sự hoàn cảnh liền sẽ tự nhiên mà vậy mà ảnh hưởng tự thân, ngày xưa thân ở Côn Luân. Bước đi duy gian, Bùi Tịch Hòa cẩn thận chặt chẽ, nơi trốn cẩn thận, đợi đến Vạn Trọng Sơn tập đao, chịu sư phụ chỉ điểm, nàng cũng như lúc ban đầu khai phong đao, đợi đến tông môn đại bỉ đoạt thắng, nhất cử nổi danh, nàng nhìn lại năm đó. Kia thật đúng là xuân phong đắc ý, khí phách hăng hái, thiên vĩ bí cảnh chung. Chính mình bất quá kim đan liền dám dựa vào sư phụ bối phận triều Côn Luân trưởng môn kêu lên một tiếng, tiểu tống, rồi sau đó bí cảnh rèn luyện. Dần dần đem nóng nảy mài rũa, Bùi Tịch Hòa liền như hàn đao vào vỏ, nội liễm mũi nhọn, đợi đến phi thăng lúc sau, nàng cô đơn chiếc bóng. Tắc càng thêm vài phần tịch liêu hờ hững, cảnh từ tâm tạo. Kỳ thật tâm cũng chịu cảnh sở ảnh hưởng, Bùi Tịch Hòa nghe được Thương Huyền Dục chi ngôn. Trong lòng chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng, cùng chi đối diện, mắt vàng trong suốt một mảnh. Có thể thấy được trong lòng vô trần cấu, Thương Huyền Dục còn lại là lắc lắc đầu. Thản ngôn nói, người đương nhiên sẽ biến, chỉ là... Ta cảm thấy có chút khó có thể miêu tả, nàng tu hành chi lộ nãi lấy mị thuật luyện thánh tâm. Thất tình lục dục đoán chân ngã, ở thánh ma giới chung nàng từng chịu Bùi Tịch Hòa trợ lực mà được đến minh xá truyền thừa. Thả tu hành thích đáng, thuận lợi phi thăng lúc sau, Thương Huyền Dục liền chân chính ngưng ra này thánh tâm phôi non, thánh tâm cũng là đạo tâm thăng hoa. Này, thâm... Cụ bị phi phàm thần diệu, nhưng hóa gương sáng, đó là thượng tiên tâm cảnh sơ hở đều đem ở này trước mặt không chỗ nào che giấu, Thương Huyền Dục. Châm trước từ ngữ, chậm rãi nói, lúc trước thánh ma giới chung, ta nhận thức Bùi Tịch Hòa sát phạt quả quyết, tinh thần phấn chấn, đối mặt tà tu thái độ chung đã có chán ghét thù khấu. Kỳ thật cũng có đối vô tội giả thương xót. Tà tu vẫn diệt sau, sẽ lấy một phen kim hỏa giải thoát những cái đó bị nguy hồn linh, nhưng hiện tại ngươi lại làm. Tương đồng sự, là vì không lưu hậu hoạn, vẫn là vì giải thoát bị luyện hóa lệ quỷ hung linh đâu. Ta chỉ cảm thấy theo tu vi tiến cảnh, hiện giờ ngươi cự thượng tiên chỉ kém một bước, liền như là một đoàn bắt giữ không được mây mù, bừng tỉnh vừa thấy. Mới phát giác nguyên lai ngươi cao cư khung đỉnh, như thiên thần, hờ hững chiều hạ đầu tới ánh mắt, nhìn chăm chú vào thiên hạ vạn linh, Bùi Tịch Hòa nhăn chặt mày. Theo Thương Huyền Dục ngôn ngữ suy tư đi xuống, để tay lên ngực tự hỏi, chưa đến ra đáp án tới, Thương Huyền Dục xách hai tiếng. Nói, thôi, hiện giờ ta bất quá bốn cảnh, có lẽ là ta sức có thất thỏa chỗ, lĩnh ngộ bất quá, chưa từng khám phá, rốt cuộc này tu hành trên đường. Ai có thể một lời định luận, tràn ngập muôn vàn biến hóa, Bùi Tịch Hòa lông mi khẽ run. Thương Huyền Dục kỳ thật nói không tồi, trước đây tương giao, hoặc là thái học trung thiên kiêu học sĩ, hoặc là ứng đối các trên đường tiên, thậm chí thiên tôn, lúc sau hách liên cửu thành quay về. Tương ngộ Khương Minh Châu, đều là bạn cũ, cảm tình cực đốc, cho nên khó gặp nàng hiện giờ đạm mạc cảm giác, cho đến quen biết nhưng vô ý thân hậu Thương Huyền Dục. Lúc này mới nhìn ra nàng biến hóa, Bùi Tịch Hòa bị người nhất thời chỉ ra. Cũng khó tránh khỏi dâng lên vài phần mê võng, nhưng cũng ngược lại tiêu tán. Hiện giờ nàng là bẩm sinh sinh linh, luận khởi can nguyên, càng ở tam đại mạch ra đời phía trước, thiên địa tích. Một khí hóa, tam đại mạch, diễn vạn linh, nàng sở truy đuổi, một. Bản thân đó là muốn bao trùm muôn vàn, Bùi Tịch Hòa cười khẽ ra tiếng nói. Đa tạ đề điểm, nàng tự nhiên sẽ hiểu đối phương thuần túy xuất phát từ quan tâm. Căn cứ vào lúc trước thánh ma giới trung ân tình, sợ nàng trong lòng sinh tà ma mà không tự biết, Thương Huyền Dục cười đến tươi đẹp. Vẫy vẫy tay, hỏi, hiện giờ ngươi là muốn? Kim thường nữ tử ánh mắt nhìn chăm chú hướng phương xa một chỗ. Có lẽ là lúc trước khuyên giải kéo gần lại chút khoảng cách. Nàng nói, ta cùng kia cây quả hồng thụ có chút duyên phận, đi trước bế quan mấy tháng. Đợi đến thời điểm vừa lúc, liền tiến đến ăn quả hồng, ăn quả hồng. Thương Huyền Dục trong lòng nói thầm, liền Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi, bưu hãn chiến lực, đó là nói muốn ăn cái gì gan rồng tủy phượng nàng đều không kinh ngạc, hảo đi. Vẫn là sẽ kinh ngạc một chút, rốt cuộc chân long cùng phượng hoàng nam tượng đều là thượng cổ yêu thần truyền thừa, nhưng là vì ăn. Một cái phàm tục quả hồng, có lẽ thiên kiêu chơi đến độ như vậy hoa, luôn có chút độc đáo đam mê, như là Tả Tĩnh Xu, Thương Huyền Dục liền biết được không người là lúc, như vậy an bình tu đạo nữ tử thế nhưng cực thích đối với không khí điên cuồng đánh vương bát. Quyền, thôi, là nàng không hiểu, Bùi Tịch Hòa chắp tay chia tay, Thương đạo hữu đi trước một bước. Nàng thân hóa kim quang, chiều châu mục phủ nhảy tới, Thương Huyền Dục đứng tại chỗ. Nhìn nàng như vậy sấm rền gió cuốn, ai một tiếng, nàng năm gần đây mới vừa phá bốn cảnh. Nhất thời khó có tiến cảnh, Tĩnh Xu lại vì nghênh đón ngày sau ma cọp vồ tai ương bế quan. Một người thật sự là nhàm chán cực kỳ mới bên ngoài đi dạo. Trùng hợp cảm thấy Bùi Tịch Hòa hơi thở tiến đến, như thế. Nhưng thật ra không bằng đi chơi chơi nam tu. Không thể nói chơi, rốt cuộc nàng chính là người đứng đắn. Đường đường chính chính mà thiệt tình tương giao. Cũng làm không ra chân dẫm hai chiếc thuyền như vậy thiếu đạo đức sự. Nhưng nhân tâm vốn là có cấu. Tìm cái chân thành người quá khó. Thiệt tình cũng khó đổi thiệt tình. Cho nên nàng liền lựa chọn thay đổi người, bất quá là thay đổi người tốc độ nhanh chút, mãnh chút, thế nhưng bị người truyền thành yêu nữ, khí sát nàng cũng, nàng trong lòng hừ lạnh, cũng thu liễm thân hình chạy đi. Đan quế phiêu hương, cuối thu tiết sương dáng, tiết biến hóa kỳ thật đối với thượng tiên giới cư dân mà nói thể nghiệm không lớn, rốt cuộc phàm có linh căn. Nhiều ít có thể thành kim đan, vô hàn thử cảm giác, đó là phàm nhân, cũng có thể tìm chút thấp phẩm linh y, phụ lấy linh thạch thôi phát, hộ đến tự thân bình yên thoải mái, Bùi Tịch Hòa với trong động phủ khổ tu tháng tư có thừa. Cũng không phá cảnh dấu hiệu, rồi sau đó xuất quan đi trước kia tiểu viện giữa. Thầm nghĩ quả hồng hẳn là đỏ đi, đợi đến nàng dừng lại bước chân. Lăng với không trung, nhìn về phía kia trong viện cao thụ, ánh mắt phát trầm, này quả hồng thụ rõ ràng ở nàng niệm lực tra rõ hạ chính là cây tầm thường phàm. Trung, sao có thể vi phạm tự nhiên sinh trưởng quy luật? Chỉ thấy kia cao thụ đĩnh bạt, thân cây hướng lên trên mở rộng chi nhánh thành nhị, rồi sau đó tiếp tục kéo dài, chuế lấy xanh sẫm, nâu đỏ đan chéo hình bầu dục rộng diệp, phồn diệp như dệt. Cố tình chính là không kết ra một cái quả hồng, gác này cùng nàng chơi quả hồng lừa dối đâu. Bùi Tịch Hòa nỗi lòng phập phồng, suy tư sẽ không là chính mình muộn tới một bước, thành thục quả hồng bị người trước thời gian trích đi. Mà trong sân đột nhiên truyền đến tiếng vang, hắc, ha, hắc, ha, nàng nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy tam đầu thân ấu tể, trong tay huy một phen tiểu mộc kiếm, mày ra mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, tiểu thư, đừng mệt chính mình a. Một bên vú già mặt lộ vẻ thương tiếc, người tu hành bổn liền nhanh nhạy rất nhiều. Thả càng miễn bàn thượng tiên giới, cơ thể mẹ dựng dục là lúc dùng chút linh vật, trẻ mới sinh sau khi sinh phàm có linh căn liền có thể chịu tiên linh khí hun đúc. Liền thiên nhiên đánh hạ tốt đẹp cơ sở, này bất quá tháng tư có thừa. Này nữ oa thế nhưng có thể đứng dậy, tay huy mộc kiếm, này cũng đó là thượng tiên giới mới có thể nói một tiếng tầm thường, nếu là ở vào nhậm một tiểu thiên thế giới, kia người khác đều đến kinh hô một tiếng, yêu quái a. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng huy động, vô hình, vô tình, vô thần, chủ đánh chính là một cái tam vô kiếm chiêu, từ khinh thường đại. Không thể định luận này nữ oa kiếm đạo thiên phú thấp hèn, nhưng tổng không phải kia chờ xuất sắc tuyệt diễm tồn tại, nàng lắc đầu, không yên tâm thượng. Một lần nữa nhìn về phía kia cây quả hồng thụ, đôi mắt nhíu lại, dứt khoát giải chút quý hiếm linh dịch, hoặc là lấy pháp lực đem này trực tiếp ủ chín tính. Nàng nhưng thật ra quan trọng nhìn chằm chằm này cây quả hồng thụ, đến tột cùng ở làm cái gì yêu. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay vung lên, nhàn nhạt ngân quang tràn ra, lẫn lộn trong viện người chứng kiến cảnh tượng, phát hiện không được biến hóa, rồi sau đó nàng tự âm điện chung lấy ra một quả bình ngọc. Khuynh đảo một giọt hoàn toàn giống bích phỉ dịch châu, phất tay đánh tan thành sương mù, kêu kia thị thụ như mộc mưa bụi. Tấu chương xong, hết chương.